Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 180 hắc ám nở rộ. Hạ, Ruri cầm đầu đi ra ngoài. Minato, Kosai, Fugaku, ngài, Yahiko, Nagato, Konan theo sát phía sau. Các ngươi đây là, cửa kia mấy cái ninja nhìn thấy Ruri bọn họ đoàn người này muốn đi ra ngoài. Vì vậy hỏi, các ngươi đi cứu người sao? Đương nhiên, hy vọng các ngươi có thể đem người mang về. Nhất định, lên đường, chào châu hưu, 8 người, trừ vị thành niên Itachi. Giờ phút này hẳn tại phía xa phong quốc xa nhẫn thôn Orochimaru. Còn có đang tại phía trước truy kích Jesu trắng Obito. Đây là chúng ta kỳ tích tia chớp lần đầu tiên tập thể hành động chứ? Ruri nói, tuyệt không có thể thất bại. Bầu không khí, đột nhiên thì có một điểm nhiệt huyết lên. Nơi này không sai biệt lắm chứ. Ở nơi này đi, đem hắn mang về. Phía sau một ít cái đuôi cũng thuận tay giải quyết đi. Hơn 10 Jesu trắng đột nhiên dừng lại. Xoay người chờ đợi lấy. Obito cùng Kakashi đuổi kịp nơi này thời gian. Phát hiện Jesu trắng nhóm chính đang chờ bọn hắn. Quả nhiên là phải giải quyết mất chúng ta sao? Đều nói không nên đuổi theo. Kakashi nói, làm sao có thể, Jin bị bọn họ mang đi à? Obito cắn răng nói, hắn minh bạch, lấy thực lực của hắn. Coi như hiện tại Seragon mở mắt cũng bất quá có thể vững vàng chế trụ một cái đối thủ. Hai cái liền muốn luống cuống tay chân, mà Kakashi có lẽ tốt hơn hắn trên thoáng cái. Nhưng là đối phương có hơn 10. Tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể lực địch. Một bên đánh một bên lui về phía sau. Chúng ta phía sau chắc có viện quân. Kakashi nói, hắn cảm thấy Konoha không thể nào không phái người theo đuổi tung. Chỉ là không biết rõ phái tới bao nhiêu người. Thực lực như thế nào? Nhưng là như thế nào đi nữa cũng so hai người bọn họ đối mặt lấy hơn 10 đối thủ tốt hơn đi. Nhưng là Jin còn tại bọn họ trên tay. Vạn nhất chúng ta lui, mang theo Jin cái kia chạy làm sao bây giờ? Obito chết tử địa nhìn chăm chú lấy tại chỗ hơn 10 Jesu trắng. Nhưng là bọn họ lớn lên đều không khác mấy. Da trên lại chui vào lòng đất một đoạn đường. Hắn cũng chia không rõ kia một cái Jesu trắng trong thân thể thả lấy Jin. Đừng xung động, như vậy chẳng những cứu không Jin, ngay cả chúng ta cũng sẽ nhập vào. Kakashi một mực rất tỉnh táo. Đáng ghét à, ta dùng thuấn di mang một người đi trước từng bước. Các ngươi với trên, Ruri nói, mang ta lên, Uchiha Fugaku nói, tốt lắm, đi, Ruri mang theo Uchiha Fugaku mở hết tốc lực. Một cái thuấn di chính là một dặm mà, trừ phân biệt thoáng cái lưu lại ký hiệu ở ngoài hoàn toàn liên tục không ngừng. Liên tục mấy lần thuấn di sau đó. Rốt cuộc phát hiện phía trước có người, phía sau có người tới, đồng hành 6 người đồng loạt cảnh giác, mặc dù có thể là viện quân, nhưng là không không là địch nhân khả năng, bá, là các ngươi, Obito bọn họ đâu, Uchiha Fugaku bị Ruri mang theo trực tiếp thuấn di đến mấy người trước mặt, tộc trưởng, bọn họ hẳn liền ở phía trước, cái này Uchiha 6 người một mực với rất căng, tốt lắm. Các ngươi mau sớm chạy tới. Uchiha Fugaku vừa vặn nói xong. Ruri liền thuận theo cái phương hướng này tiếp tục một cái thuấn di đi qua. Chào châu. Obito cùng Kakashi tận lực trốn lấy Jesu trắng nhóm công kích. Nhưng là đối phương đã tại thắt chặt vòng vây. Bọn họ thật giống như hạ thủ lưu tình một ít. Bất quá như vậy đi xuống chúng ta cũng sẽ bắt. Kakashi phân tích lấy tình huống trước mắt. Obito. Chúng ta phải phá vòng vây. Chấm ngoặc kép, oành, ầm, một viên to lớn hỏa cầu từ mặt bên giết ra đến. Đem Jesu trắng nhóm thả ra hướng Obito cùng Kakashi mộc độn bao phủ đi vào. Xôi trào to lớn hỏa cầu trực tiếp đem các loại gỗ đốt thành cho bụi. Thuấn chảm, phốc suy, một cái hàn băng chi nhận từ phía sau động mặc một cái Jesu trắng. Trong nháy mắt đưa hắn đóng băng. Cũng còn khá, Kakashi thả lỏng một hơi, viện quân tới, không được, Obito vội vàng giống nói, Jin, Jin có thể ở bên trong. Hắn rất sợ Ruri một kiếm đem Jin thương tổn đến. Minh bạch, Ruri hai tay băng kiếm vũ động, thân hình lại lóe lên. Thuấn chảm, băng kiếm khẽ múa. Trước mặt Jesu trắng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ruri, lập tức dùng mộc độn ngăn cản. Phốc thông, trong nháy mắt, nó bay thẳng đi ra ngoài. Ruri trong tay băng kiếm trực tiếp chém ở sau lưng nó. Oành, băng kiếm trực tiếp nổ lên. Trong đó hàn băng ma lực xông ra, đưa nó thân thể bị đông. Mà một cái phân thân chính là ở phía sau làm lấy một cái thu chân động tác. Không thể trực tiếp chém chết những thứ này Jesu trắng. Sợ thương tổn tới người bên trong. Cho nên Ruri để trước cái phân thân. Sau đó liền dùng hai cái thuấn di. Tự mình ở trước hấp dẫn sự chú ý. Nhượng phân thân từ sau tập kích. Cuối cùng nhất cử đóng băng. Khống chế được đối phương. Jin, Obito lập tức nhào qua. Đưa tay thì đi xé Jesu trắng khuôn mặt. Cẩn thận. Kakashi nhãn thần đông lại một cái. Lập tức đưa tay kéo một cái Obito. Hiu, một nhánh gỗ mâu mang theo tiếng xé gió tà tà cắm vào mặt đất. Người đi kiểm tra thoáng cái người nào là Jin đi. Ruri đối với. Đúng, phân thân nói đến. Không thành vấn đề. Vinh dự bóc mặt nhiệm vụ liền giao cho ta. Tập kích, phân thân cũng không sợ ngươi tập kích. Nói không chừng còn phải cho ngươi bày ra thoáng cái gì gọi là lẳng lơ chạy chỗ. Còn như không cẩn thận trúng chiêu. Trong ở giữa chứ, ta một cái phân thân không có vấn đề. Lúc này sau, một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Không cần, các ngươi muốn tìm người ở chỗ này. Xa xa, không có tham gia chiến đấu ba cái Jesu trắng vừa vặn tốt đứng ở nơi đó. Sau đó hai cái trái phải Jesu trắng mở ra, đem mình giống như quần áo một dạng rút đi một bộ phận. Lộ ra chính giữa nữ hài, một là Jin, một là Tiểu Hồng Mao. Các nàng hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Jin, Obito nhìn thấy Jin, sau đó đem ánh mắt thả vào chính giữa cái kia nói chuyện Jesu trắng trên người. Các ngươi muốn làm gì? Chính giữa cái kia Jesu trắng chỉ lấy hai cái đã hôn mê nữ hài tử nói. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra hai người, ta liền đem hai người kia trả lại cho các ngươi. Như thế nào đây? Rất công bình giao dịch đi. Vừa nói, Jesu trắng hai tay còn các sinh trưởng ra một cái gỗ đâm. Thẳng tắp để tại hai người cổ giữa. Xem ra là phải nhượng hai cô bé làm con tin tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ. Hai người đổi hai người. Các người phải kia hai người. Obito hỏi. Mà lúc này, còn lại Jesu trắng cũng đều rối rít dừng tay. Uchiha Fugaku cũng cau mày nhìn xem bị làm con tin hai cô bé. Một là Nagato. Còn có một cái. Chấm ngoặc kép. Chính là ngươi nha. Uchiha Obito. Jesu trắng đưa ra nó điều kiện, mà Obito lại không chút nghĩ ngợi nói, ta có thể đổi Jin, còn như cái gì Nagato, ta không nhận biết, cho nên nha, cái này muốn hỏi bên cạnh vị này. Ruri các hạ, Jesu trắng nhìn về phía Ruri, bạch, Minato gặp đúng thời dùng phi lôi thần chi thuật rời đến Ruri bên người. Tới vừa vặn, Minato. Ruri nhãn thần lạnh giá nhìn về phía đối diện Jesu trắng. Ta trước ngươi sau, trước tiên đem người cứu ra. Có chút khó, chấm ngoặc kép, Minato liếc mắt nhìn tình huống hiện trường sau nói. Bởi vì Jin cùng Tiểu Hồng Mạo đều bị Jesu trắng bọc lấy. Mà sắc bén gỗ mâu ngay tại các nàng cổ trên. Đừng nghĩ lấy cứu người những kia không thực tế đồ vật. Bởi vì ngươi cứu không xong. Jesu trắng cho rằng thâm sâu nói. Ruri nhướng mày một cái. Uống hỏi, ngươi có ý gì? Còn không rõ ràng sao? Chúng ta cũng không chỉ hai người kia chất. Người khác chất, người cũng đều nhận biết. Lúc này, dưới đất lần nữa toát ra nhiều cái Jesu trắng. Theo lấy Jesu trắng kia kỳ lạ cấu tạo thân thể mở ra. Lộ ra trong đó người. 9. Ước chừng 9 Jesu trắng từ dưới đất xuất hiện. Hơn nữa, bày ra cuốn theo tại bọn họ thể xác người trong chất. Ruri tay run lên, con mắt trợn to, lại là bọn họ, chấm ngoặc kép, sau đó, Ruri nhìn về phía Giê-xu trắng trong ánh mắt nhiều một phần ngoan lệ. Thật đúng là, nhân quả báo ứng xác đáng a. Ta cướp các ngươi Rinnegan. Các ngươi trả thù tới rất nhanh a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.